Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 754, chương 754, kỳ quái thi thể. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, thi thể bị Simon tiên sinh bọn họ. Chôn, mũi thuyền nói, chôn, Dương Thiên Long trong lòng không khỏi được lập tức có chút lộp bộp đứng lên. Vậy không biết chuyện gì? Hắn trong lòng luôn là loáng thoáng cảm giác được thi thể này tựa hồ có chút không địa phương tầm. Thường, làm hắn ánh mắt hướng Elbow theo đầu sư tử trên mặt quan sát đi qua thời điểm. Hắn ngạc nhiên phát hiện cái này hai cái hỏa kế thật ra thì cũng là mặt đầy chân mày nhíu chặt. Tựa hồ cũng là đối với cái này kỳ quái thi thể sinh ra hứng thú. Rất nhanh, bọn họ ba cái ánh mắt chính là giao hội với nhau. Ngay sau đó, ba người lại là không hẹn mà cùng gật đầu một cái. Thi thể ở nơi nào? Đầu sư tử nhìn mũi thuyền hỏi, liền chôn tại đối diện trong rừng cây. Mũi thuyền đàng hoàng nói, đi, chúng ta đi xem một chút. Dương Thiên Long nóng lòng muốn đi xem mấy cổ thi thể kia sau ót có. Phải hay không có khô lâu ký hiệu, ở hắn dưới sự xuất lĩnh. Tất cả mọi người ngồi thuyền máy rất nhanh liền đi tới bờ sông bên kia. Từ những cái kia bị phách đao nơi chém đi ra ngoài dấu vết có thể thấy. Mũi thuyền nói địa phương chính là chỗ này. Thi thể chôn ở cách bên bờ không tới 10 mét địa phương. Quả nhiên, theo Simon bọn họ lúc trước lưu lại dấu vết, Dương Thiên Long bọn họ tìm được thi thể chôn địa điểm. Là nơi này đi. Khi bọn hắn đi tới địa điểm dự định sau đó, tất cả mọi người là vừa khẩn trương lại hưng phấn. Dẫu sao đảng đầu lâu là một người vô cùng hắn thần bí tổ chức khủng bố. Không biết bọn họ có thể hay không tồn tại vu thuật hoặc là cổ độc các loại thủ đoạn. Đầu sư tử lúc này đổi phải là cực kỳ dè đặt. Chỉ gặp hắn trợn to hai mắt ở chung quanh quan sát một phen. Chắc chắn không có nguy hiểm gì tồn tại sau đó. Lúc này mới đem công binh xúc cho mò ra. Ta tới, đầu sư tử vừa nói vừa hướng phía dưới xúc đi xuống. Tất cả mọi người ánh mắt cũng thật chặt nhìn chăm chú ở nơi này mai táng trong hố mặt. Còn như Simon bọn họ lúc trước chôn rốt cuộc sâu bao nhiêu. Thật ra thì bọn họ cũng không ai biết. Chỉ có thể là đào một chút coi một cái. Đầu sư tử cùng trước đó còn có bu liên bó y ba người ngươi một xúc ta một xúc. Đem trên thi thể mặt đất bùn tất cả cho đào đứng lên. Thua thiệt được Simon bọn họ chôn không hề sâu. Không tới nửa thước độ sâu. Thêm tới cái này đất bùn vốn là có chút lỏng dài. Vì vậy Simon bọn họ làm việc thời điểm ngược lại cũng là không thế nào phí sức. Không tới 5 phút. Mấy cổ thi thể kia chính là có hiện tại bọn họ trước mặt. Có lẽ là bởi vì ở trong nước ngâm thời gian tương đối dài. Thi thể cũng có một loại quỷ bí sưng vù dáng vẻ. Từ nơi này mấy cổ thi thể màu da tới xem. Là người da đen. Nếu như chỉ là như vậy. Có lẽ Dương Thiên Long bọn họ thì sẽ không nhìn tiếp nữa. Nhưng là nguyên nhân chính là những người này gương mặt cũng phơi bày ra một loại u xanh lá vẻ. Cái này làm cho trước Dương Thiên Long bọn họ cảm thấy rất là kinh ngạc. Đem đầu hắn lật lại. Dương Thiên Long nói, đầu sư tử gật đầu một cái. Hướng về phía đóc theo bu liên bó y nháy mắt. Ba người đồng tâm hiệp lực đem phía trên nhất một cổ thi thể cho quay cuồng. Ra Dương Thiên Long bọn họ ý liệu. Thi thể này lại là không có đầu lâu ký hiệu. Cái này làm cho Dương Thiên Long bọn họ lấy làm kinh hãi. Bình thường thi thể là không thể nào phơi bày ra u xanh màu sắc. Lão hỏa kế, không có đầu lâu ký hiệu. Đầu sư tử trợn to hai mắt. Thiếu chút nữa thì phải đem ánh mắt dán đến mấy cổ thi thể kia phía trên đi. Hạ một cái đâu? Dương Thiên Long không khỏi phải nói. Tới, hỏa kế. Chúng ta lại xem nhìn một chút một cái. Đầu sư tử tiếp tục hướng về phía đóc theo bu liên bó y nói. Tất cả mọi người đồng tâm hiệp lực. Lần nữa đem hạ một cổ thi thể cho quay cuồng. Thật bất ngờ vẫn là không có. Dưới mắt chỉ còn lại cuối cùng một cái. Cái này làm cho Dương Thiên Long bọn họ càng thêm kiên định muốn tìm tòi kết quả lòng tin. Lần nữa thật to ra bọn họ ý liệu. Cái này một cổ thi thể vẫn là không có. Chẳng lẽ không phải là đảng đầu lâu làm? Tất cả mọi người trong lòng nghi vấn tiệm khởi. Dương Thiên Long thành tựu cùng đảng đầu lâu đánh đối mặt nhiều nhất người. Đối mặt tất cả mọi người nghi vấn. Hắn cũng nói không ra cái 1, 2, 3 tới. Chẳng lẽ mấy tên này phát hiện đảng đầu lâu bí mật gì? Sau đó bị giết chết. Hắn không khỏi phải nói. Dưới mắt tựa hồ trừ cái giải thích này. Còn lại giải thích đều là không thể thực hiện được. Đem bọn họ chôn đi. Dương Thiên Long nhìn cái này mấy cái dáng vẻ thật là kinh khủng thi thể nói. Đầu sư tử gật đầu một cái. Ngay sau đó lại để cho bọn họ giúp cùng nhau đem thi thể cho chôn liền đi xuống. Cái này một trận làm việc xong trở lại bờ bên kia thời điểm. Mũi thuyền nhanh chóng hỏi thăm. Chúng ta chẳng qua là xem. Elbow một mặt hời hợt nói. Thấy những người này vậy không nói ra được vậy mấy cái thây trôi rốt cuộc trải qua dạng gì tình. Huống, mũi thuyền cũng chỉ được một mặt hậm hực xóa bỏ. Simon bọn họ chính là từ nơi này đi lên. Dương Thiên Long vừa nói vừa nghiêng đầu hướng về phía bọn họ nói. Ta đi lên trước xem. Hắn lời nói này cứ thế để cho những người khác đứng tại chỗ một hơi. Một tí, cái này ngược lại vậy là hắn đem linh cầu từ vị diện kho hàng thả ra cung cấp cơ hội tốt. Vì không lộ ra sơ hở, Dương Thiên Long thả ra linh cầu sau đó, để cho chúng hướng phía trước mặt chạy tới. Đi thôi, các bạn trẻ, Dương Thiên Long xoay người trở lại bên bờ sau đó. Hướng về phía đầu sư tử bọn họ gắng sức phất phất tay. Đi, các bạn trẻ, đầu sư tử vừa nói vừa mang theo người gì. Tiêu sái nhảy tới trên bờ, còn lại người theo sát phía sau. Chiêm chiếp, tất cả mọi người hướng phía trước mới vừa đi mấy bước. Bỗng nhiên lúc này chính là nghe được một hồi để cho người rợn cả tóc gáy trầm thấp tiếng hô. Thứ gì? Bước lên bối lai trợn to hai mắt. Trong tay hắn súng trường tự động vậy giơ lên thật cao ở trước ngực. Hình như là linh cầu. Doc không khỏi phải nói. Linh cầu. Dương Thiên Long cười hắc hắc. Đúng vậy, chúng ta được cẩn thận nhiều hơn. Doc vừa nói vậy bên đem vũ khí trong tay mở khóa an toàn. Đừng động, ta đi xem. Dương Thiên Long làm một cái giả động tác tay. Này, ngươi điên rồi sao? Đó là linh cầu, lão hỏa kế, đầu sư tử một mặt khẩn trương nói. Không quan hệ, lão hỏa kế, ta thích nhất linh cầu. Dương Thiên Long vừa nói vừa một mặt dễ dàng đi tới. Đầu sư tử không yên lòng, nhưng là thật chặt đi theo tới. Này, đầu sư tử, ngươi phải tin tưởng ta, có thể không nên đem ta linh cầu cho dọa chạy, chúng ta rất cần nó. Ngươi hiểu được, Dương Thiên Long vừa nói vừa tỏ ý đầu sư tử đừng lại theo hắn. Thấy tên này một mặt như vậy tràn đầy tự tin sau đó. Đầu sư tử cũng chỉ được bỏ đi loại ý niệm này. Dương Thiên Long đối với mình lần này, diễn xuất, rất là đắc ý. Dẫu sao, lừa gạt, những thứ này lão hỏa kế. Đem linh cầu có thể coi như là thả ra. Linh cầu. Chiêm chiếp, chiêm chiếp, chiêm chiếp. Tiếng kêu là càng ngày càng gần. Dương Thiên Long trong lòng cũng là cực kỳ thoải mái. Có linh cầu hỗ trợ, người này mạnh mẽ khứu giác năng lực cũng không phải là thổi. Bọn họ có lẽ có thể rất dễ dàng tìm được Simon bọn họ tung tích. Đối với lần này, Dương Thiên Long còn đặc biệt đem Simon còn sót lại ở trên thuyền cái mũ treo ở sau lưng. Tiếng tốt lành viết, mình có thể sẽ cần cái này cái mũ đội. Thật ra thì hắn chẳng qua là cần cái này cái mũ đội để cho các linh cẩu đi làm quen Simon hiểu. Tường tận thôi, chờ đầy mặt hắn tâm tình vui thích đi tới các linh cẩu gọi địa điểm sau đó. Lúc này hắn lập tức trợn tròn mắt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả HTTPS. tuyencuyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyen